Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1618, thằng xui xẻo. Ha ha, ta vì sao không đắc ý? Lần này trọng bảo xuất thế, nói không chừng chính là ta đột phá thiên thần cảnh giới cơ hội. Ngươi và ngươi cái kia tử quỷ sư phụ không đạt được cao độ. Ta lại đạt được. Ngươi nói, ta phải không đắc ý. Cao Nguyên đắc ý nói. Lại nói tiếp, hắn vẫn trịnh khởi một đời trước. Dựa theo hắn bối phận cùng thực lực, hẳn là sẽ không tới tự mình đến nơi đây mới là. Hiện tại đến, hắn tự nhiên là vì lần này cơ duyên tới. Hắn đã nửa chân đạp đến vào thiên thần cảnh giới. Thật là chậm chạp vô pháp đột phá. Dạng này cơ duyên, hắn đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha. Trịnh Khởi bị hắn tức đến xanh mét cả mặt mày. Thật là nhưng không có biện pháp gì. Hắn mặc dù cái sau vượt cái trước, vượt qua cao nguyên cảnh giới, ai có thể liệu hắn dựa vào hại sư tôn cơ duyên. Cư nhiên nửa chân đạp đến vào thiên thần cảnh giới. Trịnh Khởi thiên phú cũng cực xuất chúng. Nhưng mà đối với thiên thần cảnh giới, hắn nhưng là hữu tâm vô lực. Mấy năm nay hắn hầu như dùng hết tất cả biện pháp, cũng vô pháp tìm được đột phá thiên thần cảnh giới cơ hội. Ngươi đương nhiên có khả năng có được cơ duyên đột phá thiên thần cảnh, có thể ngươi cũng có khả năng vẫn lạc tại Hoán Ma lĩnh, trở thành một nắm cát vàng. Diệp Viễn đột nhiên lên tiếng nói. Cao Nguyên sắc mặt trầm xuống, mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn bình thản không sợ, đón nhận Cao Nguyên ánh mắt. Nơi nào đến hỗn tiểu tử, trưởng bối nói chuyện, có ngươi xen mồm phần sao? Ai cũng không ngờ tới, liền đang khi nói chuyện ở giữa, Cao Nguyên giơ tay lên chính là một trường, một đạo cường đại trưởng lực, lấy như thiểm điện tốc độ. Hướng về Diệp Viễn phi nhanh mà đi. Một trường này quá mức đột nhiên, trước đó căn bản không có nửa điểm dấu hiệu, thế cho nên tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Bốn phía vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng, phảng phất đã thấy Diệp Viễn bị một trường đánh thành thịt nát tràng cảnh. Nửa bước thiên thần cường giả một trường gì cường đại, dù là chỉ là thuận tay một kích, cũng không phải một cái quy khư đại viên mãn võ giả có thể ngăn cản. Nhưng mà tiếp theo màn, tất cả mọi người kinh hô biến thành kinh ngạc. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cao Nguyên bên người một gã thần quân nhất trọng thiên cường giả trực tiếp bay rớt ra ngoài. Người kia té trên mặt đất, cả người vô cùng thê thảm. Đúng là đã hấp hối. Cao Nguyên đột nhiên biến sắc, kinh hô. Không gian pháp tác, Diệp Viễn cười nói, nha, không tệ lắm, có chút kiến thức. Cao Nguyên sắc mặt khó coi tới cực điểm, lấy ra một viên đan dược, trầm giọng đối bên người có người nói, cho hắn ăn vào. Người bên cạnh không dám thất lễ, vội vã đi cho cái kia không may thần quân nhất trọng thiên cường giả ăn vào đan dược. Vội vàng làm một đoàn, Cao Nguyên nhìn về phía Diệp Viễn. Hàn mang tất hiện, hắn mới vừa rồi là khi dễ Diệp Viễn tuổi trẻ, nhận định là Trịnh Khởi hậu bối đệ tử, lần này mang ra ngoài kiến thức quen mặt, nào ngờ tới người trẻ tuổi này cư nhiên như thế vướng tay chân. Vậy mà lĩnh ngộ không gian pháp tác, Cao Nguyên bực nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Viễn không gian pháp tác, cũng không phải là loại kia gà mờ, mà là cảm ngộ sâu đậm. Vừa rồi cái kia một chút nhìn như đơn giản, kỳ thực Diệp Viễn thao túng không gian pháp tắc, kinh lịch phi thường phức tạp không gian xuyên toa, mới đưa công kích truyền tới cái kia thằng xui xẻo trên người. Loại thủ đoạn này, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Không gian pháp tắc, người trẻ tuổi kia thế mà lại không gian pháp tắc. Ta thiên, tiểu tử này cư nhiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Còn chỉ có quy khư cảnh, thiên ưng hoàng thành, lúc nào ra như thế cái yêu nghiệt. Ngoặc kép, nghe được không gian pháp tắc, bên cạnh tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Bực này nghịch thiên pháp tắc, ai không muốn cảm ngộ? Chỉ là để bọn hắn khổ tu một vạn năm, cũng cảm ngộ không ra một cái da lông. Những thứ này thần quân cảnh cường giả, mặc dù có thể sử dụng bộ phận không gian chi lực, thật là đối với không gian pháp tắc, bọn hắn vẫn là chỉ hiểu một điểm da lông, mà Diệp Viễn chỉ có quy khư cảnh, thậm chí cũng không có mở ra chính mình tiểu thế giới. Cư nhiên cũng đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, trong lúc nhất thời, đố kỵ, ước ao đủ loại cảm xúc tràn ngập ở trong không khí. Cao Nguyên mới vừa xuất thủ, Trịnh Khởi cũng là dọa cho giật mình, thật là Cao Nguyên chính là đánh hắn một trở tay không kịp. Để cho hắn không kịp cứu viện, ai ngờ Diệp Viễn chính mình đã sớm kịp chuẩn bị, lấy đạo của người trả lại cho người, bả đối phương một cái thần quân cảnh cường giả làm tan. Vừa rồi sở hữu biệt khuất, lúc này đều hóa thành không thoải mái. Cao Nguyên lão nhi, lần này ngươi hãy nhìn trông nhầm, Diệp Viễn cũng không phải là cái gì tiểu bối, hắn là ta Thiên Ưng Hoàng Thành trưởng lão. Chửi hai câu, còn là có tư cách. Trịnh Khởi cười híp mắt nói. Xung quanh lại là một tràng tiếng thổn thức. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Một cái quy khư cảnh cư nhiên có thể trở thành là hoàng thành trưởng lão. Bất quá bằng vào cái này không gian pháp tắc, tựa hồ cũng đủ đủ. Người ta thật là một chiêu. Thiếu chút nữa thì dây một cái thần quân nhất trọng thiên. Mặc dù có đầu cơ trục lợi hiểm nghi, thế nhưng đổi thành người khác, ai có thể làm được? Cao Nguyên ánh mắt băng lãnh, hiển nhiên đối Diệp Viễn động sát khí, lạnh lùng nói, tốt, các ngươi đây là đang trêu chọc lão phu lửa giận a. Như vậy, các ngươi liền làm tốt thừa nhận lão phu lửa giận chuẩn bị đi. Đang khi nói chuyện, một cổ đáng sợ uy áp trong nháy mắt phủ xuống, thực lực hơi yếu người, hầu như không đứng được, nửa bước thiên thần cảnh giới uy áp, quá cường đại. Trịnh Khởi mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng, ám đạo lão gia hỏa này thực lực dường như lại cường không ít. Diệp Viễn nhưng là trấn định tự nhiên, thản nhiên xử chi, tựa hồ căn bản không lo lắng. Ai nha, Cao Nguyên huynh, xem ở lão phu mặt mũi, các ngươi để trước hạ mỗi người ân oán có được hay không? Đối diện ma tộc thật là nhìn chằm chằm. Nếu như chúng ta chính mình trước đấu tranh nội bộ, lần này đại cơ duyên về ai? Thật là khó mà nói a. Lúc này, Lăng Tử Khôn đột nhiên xuất hiện, mở miệng nói, Cao Nguyên biến sắc, khí thế trong nháy mắt thối lui. Hắn lạnh rên một tiếng, nói, Lăng Tử Khôn, hôm nay xem ở mặt mũi ngươi bên trên, trước tha tiểu tử này. Thế nhưng sau khi sự tình lần này, lão phu tất nhiên nên vì môn hạ đệ tử đòi cái công đạo. Lăng Tử Khôn vội vàng nói, Cao Nguyên huynh bớt giận, Cao Nguyên huynh bớt giận. Đúng, vị này chính là đóng ở Tịch Vũ Thành Yến Trạch. Hắn đối cái này tình huống phụ cận tương đối dài. Trước hết để cho hắn tới giới thiệu một chút đi. Một trung niên nhân từ Lăng Tử Khôn phía sau lóe ra, đối lấy Trịnh Khởi, Cao Nguyên đám người khom người thi lễ, nói, tiểu nhân Yến Trạch, gặp qua chư vị đại nhân. Diệp Viễn, ngươi là Diệp Viễn. Bỗng nhiên, Yến Trạch phía sau một cá nhân cả kinh kêu lên, Yến Nạch ánh mắt chút ngưng, không khỏi tại Diệp Viễn trên người quét một lần, chợt cảm thấy có chút quen mắt. Bỗng nhiên, hắn cũng chợt tỉnh ngộ, kinh hô, ngươi là Diệp Viễn. Diệp Viễn đã sớm nhận ra hai người này, một cái cùng hắn có duyên gặp qua một lần Yến Trạch, một người khác chính là người quen cũ Lăng Phong. Hắn không nghĩ tới trường hợp này cư nhiên có thể nhìn thấy hai người này. Lăng Tử Khôn sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, cái gì Diệp Viễn là các ngươi gọi sao? Phải gọi Diệp Viễn đại nhân, hoặc là Diệp Viễn trưởng lão. Cái này cả kinh không thể coi thường. Lăng Phong không rõ, thế nhưng Yến Trạch cũng hiểu được. trưởng lão ý vị như thế nào. Nhớ năm đó, hắn nhìn thấy Diệp Viễn thời điểm, đối phương còn không qua là một cái mới vào Huy Thiên cảnh mao đầu tiểu tử. Vừa mới qua đi hơn 100 năm, Diệp Viễn cư nhiên cũng đã thành hoàng thành trưởng lão. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.